Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, không ngốc đầu lên được bác ra. Quaresma yêu thích nỗ lực cảm giác, đặc biệt là trước người đối thủ bị chính mình một cái lại một cái vượt qua. Bên người đối thủ bị chính mình một cái lại một cái bỏ qua. Cảm giác này thực sự quá hay. Thật giống như yêu thích vật gì đó nghiện như thế. Căn bản giới không xong. Nếu để cho Quaresma đến lựa chọn lời nói. Như vậy nỗ lực cảm giác khả năng không một chút nào có thể so với ghi bàn bình thản. Mà hiện tại, Quaresma liền tiến vào loại này hết sức kích thích vui vẻ bên trong. Mở ra cái kia khó mà tin nổi cuồng bạo nỗ lực. Yaya Toure trước vẫn ở bên người tùy tùng Quaresma. Có điều, một khi Quaresma tốc độ vọt lên, dù là Yaya Toure tốc độ không chậm, nhưng vẫn như cũ bị chậm rãi bỏ lại đằng sau. Chỉ còn dư lại một đôi không dám con mắt nhìn chằm chằm Quaresma bóng lưng. Tâm hãm tuyệt vọng, bác xa hậu vệ cánh phải Zambrotta đã đỉnh tới. Vị này đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải vẫn như cũ không quá phục lão. Hắn cảm thấy, lấy chính mình dự đoán chạm vị, coi như tốc độ không bằng Quaresma, cũng chắc chắn sẽ không bị Quaresma dễ dàng đột phá nỗ lực quá khứ. Nhưng mà, để Zambrotta làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Quaresma căn bản không theo lẽ thường ra bài. Đối mặt thân hình hoàn toàn so với hắn tăng lên một cái hào Zambrotta, Quaresma lại đột nhiên dùng vai va chạm cùng Zambrotta tìm kiếm đứng lên thể đối kháng. Mà càng khó mà tin nổi chính là Quaresma lại thắng. Ở hai người đồng thời nhằm phía quả bóng tranh cướp bóng quyền thời điểm, Quaresma lập tức liền đem Zambrotta cùng đến một bên. Hơn nữa không có ảnh hưởng chút nào đến hắn bước kế tiếp nỗ lực. Thật giống như mới vừa thân thể đối kháng hoàn toàn không dùng toàn lực như thế. Zambrotta thân hình lệch đi, bước chân lảo đảo một cái, thác loạn, liền mất đi tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma cơ hội. Hai mắt ngơ ngác bên trong mang theo khó mà tin nổi. Hắn là thật sự bị Quaresma chấn động đến. Mà cùng lúc đó, Milito cũng bọc lót tới, ở Quaresma sắp vọt vào vùng cấm thời điểm, thành công đứng lại vị trí, không có cho Quaresma lưu lại trực diện khung thành cơ hội. Milito là một cái linh hoạt hình trung vệ, thân cao không phải hắn cường hạng, nhưng bất luận tốc độ vẫn là chính diện năng lực phòng ngự cũng hoặc là xoay người tốc độ. Đều là hắn có thể trở thành một tên nhất lưu trung vệ cơ sở. Ở rất nhiều người xem ra, Milito như vật hậu vệ mới là phòng thủ Quaresma thích hợp nhất ứng cử viên. Trên khán đài đám cổ động viên Barcelona đã vừa mới bị Quaresma đột phá chấn kinh đến suýt chút nữa mất đi âm thanh. Mà hiện tại Milito che ở Quaresma trước mặt, bọn họ lại khôi phục tinh thần, bắt đầu lớn tiếng hò hét cho Milito trợ uy. Có điều Milito dáng vẻ hiện tại nhưng như gặp đại địch. Bởi vì hắn cùng Quaresma từng giao thủ, sâu sắc biết Quaresma khủng bố nơi. Đừng xem Milito chính mình kỹ thuật đặc điểm xem ra thích hợp phòng thủ Quaresma, nhưng hắn cùng Quaresma mấy lần giao thủ đã chứng minh, hắn không phòng ngự được Quaresma. Coi như từ sự linh hoạt tới nói, hắn đều xa xa không phải Quaresma đối thủ, lực xung kích liền càng không cần phải nói. Thật giống hiện tại, Quaresma cũng chưa hề đem Milito quá để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, kỳ thực chỉ có cái kia khung thành, mà ở hắn cùng khung thành khoảng cách trong lúc đó, hết thảy tất cả đều chỉ là giả tạo. Đối mặt Milito, Quaresma đột phá đến vô cùng kiên quyết, không có mảy may do dự, chân trái nhẹ nhàng đẩy bóng, quả bóng phảng phất dính ở Quaresma trên chân giống như vậy. Dường như nghe lời tinh linh bay lượn, làm người than thở, Milito không dám dễ dàng di động trọng tâm, bởi vì hắn biết rõ, Quaresma trọng tâm biến hóa tốc độ, tuyệt đối là không phù hợp vật lý quy luật. Một khi bị điều động, căn bản không thể đuổi tới Quaresma tiết tấu. Nhưng mà, nguy hiểm cũng là có. Khả năng Quaresma xem Milito bất động, trực tiếp liền biến giả động tác làm thật động tác, đột phá quá khứ. Vì lẽ đó, Milito mỗi lần phòng thủ Quaresma thời điểm, trong lòng đều là rất tan vỡ. Lần này, Quaresma thấy Milito không có bị chính mình điều động trọng tâm, cũng không khách khí, vậy ta liền trực tiếp đột phá chứ. Liền chân trái sau khi hạ xuống lần thứ hai chạm bóng, trọng tâm cũng thuận theo lần thứ hai nghiêng, muốn trực tiếp từ này một bên đi xuyên qua. Vào lúc này, Milito liền không thể không di chuyển. Lẽ nào hắn còn có thể thật sự trơ mắt nhìn Quaresma từ bên cạnh mình né qua? Chính mình thật giống gỗ cọc như thế không nhúc nhích. Milito di chuyển nhanh chóng, muốn kẹt lại Quaresma đột phá con đường, hay là đoạn không được bóng, nhưng chỉ cần không cho Quaresma tiếp tục tiến lên, cũng đã xem như là thành công phòng thủ. Nhưng mà, thời khắc này Quaresma động tác lại làm cho Milito như cha mẹ chết. Cả người cũng không tốt, chỉ thấy Real hạt nhân chân trái lần thứ hai chạm bóng, nhưng là hướng vào phía trong đem bóng chụp hướng về phía thân thể phía bên phải. Cả người cũng giống như không có chịu đến vật lý quy luật ảnh hưởng, ở cực đoan hướng về trái nghiêng tình huống cấp tốc kéo trở lại, biến thành hướng phía bên phải nghiêng. Milito trọng tâm không kịp biến hóa, trực tiếp bị Quaresma tránh ra đột phá không gian, đem bóng về phía trước một trận, quá một cái gọn gàng nhanh chóng, sau đó sẽ không có sau đó, bởi vì Raul đám người đã tiếp ứng tới. Barca vùng cấm bên trong không còn người có thể bọc lót Quaresma. Quaresma đối mặt Barca lẻ loi trên mặt mang theo kiên quyết vẻ mặt thủ môn Valdes, liếc khung thành dưới góc trái đột nhiên một đâm, quả bóng liền nghe nói lăn tiến vào khung thành. Dù cho Valdes làm ra cực kỳ triển khai cứu thua động tác, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản mất bóng. Bóng tiến vào, toàn bộ Nou Camp trong nháy mắt tĩnh mịch sau khi tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Quaresma kích động đến đột nhiên nhảy lên, ở cao nhất không mạnh mẽ múa múa quả đấm, phát tiết kích động trong lòng. Như thế đánh Barca quá thoải mái. Các đồng đội xông lại, đem Quaresma ôm ở trung ương, điên cuồng chúc mừng, phảng phất bọn họ đã bắt được quán quân như thế. Đánh Barca vốn là Real trung cực sứ mệnh, đồng thời khả năng không có một trong, súng lại bên trong, Quaresma cái kia giơ lên thật cao nằm đấm vẫn như cũ dường như một chiếc chỉ rõ đèn. Thật giống như hắn nhấc tay muốn bóng lúc như thế bắt mắt. Hắn rất muốn gào thét, rất muốn rít gào, dù cho hắn đã phá hủy Barca vô số lần, có thể mỗi một lần kích động vẫn là không cách nào ức chế. Nếu như khả năng, hắn đồng ý mỗi ngày đều đá Barca, chắc chắn sẽ không chán. Vào lúc này, Barca các cầu thủ biểu cảm trên gương mặt khỏi nói thật khó nhìn. Mở màn mất bóng, hơn nữa còn là bị Quaresma từ giữa sân bắt đầu sâu lâu hoàn thành ghi bàn. Bọn họ lại một lần nữa biến thành Quaresma bối cảnh bàn. Cực kỳ ai oán, Quaresma thật giống như là bọn họ số mệnh bên trong oan gia. Mỗi một lần gặp phải Quaresma, bọn họ đều sẽ không có cái gì tốt xuống sân. Vào lúc này nói cái gì nữa, nếu như lúc trước chưa hề đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa nên tốt bao nhiều, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng chuyện của quá khứ xác thực ở ảnh hưởng hiện tại, hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng tương lai. Ở Quaresma trước mặt, Barca thật sự đã không ngóc đầu lên được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục